Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 8, sinh mệnh trả lại tưởng tượng. Giờ phút này, bị Atkin thượng tá khen ngợi có một khỏa vàng nội tâm Longinus, lại là một mặt âm trầm ngồi tại một cái hình rắn hải quái trên đầu. Chung quanh tràn đầy đại hình tàu thuyền bị đâm cháy sau thi thể toái phiến. Hải quái tuy nhiên hung tàn, nhưng thâm hải mới là chúng nó lĩnh vực. Phù trên mặt biển đã đúng là hiếm thấy. Giống Longinus dạng này kém chút trực tiếp thuyền hủy người vong xác suất. Càng là cùng chúng giải thưởng lớn không sai biệt lắm. Bất quá, cái này cũng càng thêm kiên định Longinus không ăn ác ma quả thực quyết tâm. Trừ phi là giống Aokiji hoặc là Doflamingo như thế, có khai mở hải dương hoặc là bầu trời làm chiến trường thứ hai năng lực. Nếu không tại cái này nguy cơ tứ phía đại hải trình bên trên, tùy thời đều có thuyền hủy người vong khả năng, giống kim sư tử loại kia đại hải tặc, vậy mà lại bởi vì một trận bất chợt tới bão táp mà lâm vào tan tác. Trừ nói thiên mệnh không tại hắn bên ngoài, càng nhiều là nổi bật thiên tượng đối với ác ma quả thực khắc chế. Liền một cây bánh lái đều có thể cắm vào hắn đại não. Trừ bão táp ăn mòn để hắn tạm thời mất đi năng lực bên ngoài, Longinus nghĩ không ra cái gì tốt hơn giải thích. Mà Rother hải tặc đoàn loại này toàn viên đều không có ăn ác ma quả thực thói quen thì là bởi vậy. Được lợi, chính vì vậy, Longinus mới có thể càng thêm coi trọng hải quân lục thức bên trong Gepo. Cùng bị gọi đùa vì hải quân lục thức có đệ thất thức là thường thức, sinh mệnh trả lại. Gepo tầm quan trọng từ không cần nhiều lời, vô luận là hoành kích trời cao vẫn là cực tốc đào vong, đều là ắt không thể thiếu lựa chọn. Về phần sinh mệnh trả lại, thì là Longinus tưởng tượng bên trong, thực hiện chế bá đại hải cái này một khả năng cơ thạch chỗ. Dù sao, hắn đai cực hạn thời gian cũng liền 15 phút. Có thể bảo trì chiến đấu lực điên phong trạng thái càng là tối đa tiếp tục 5 phút đồng hồ thời. Gian, muốn tại vạn mét thâm hải dưới đi săn siêu cự hình hải quái. Không nói đến chiến lực phải chăng đầy đủ, chỉ là này đủ để áp sập sắt thép khủng bố áp lực cùng khó mà tiếp tục nín hơi thời gian. Liền cách trở đại đa số người điên cuồng ý nghĩ. Cho nên, nếu như có thể dùng sinh mệnh trả lại đem thân thể của mình cấu tạo, trong thời gian ngắn cải tạo thành có thể thích ứng loại kia cực đoan hoàn cảnh thâm hải giống loài, loại kia ý nghĩ điên cuồng chưa hẳn không có thể trở thành hiện thực. Đây là hỏa lực khí tức, trong gió biển xen lẫn khói lửa khí tức, để Longinus phát tán suy nghĩ dần dần thu liễm. Đứng tại nơm nớp lo sợ hải quái trên đầu hướng phương xa nhìn ra xa. Vô biên vô hạn hải dương. Hai cái thuyền đội tại răng co, bầu không khí khẩn trương ngưng trọng, chiến tranh hết sức căng thẳng. Giác thuyền trưởng, chỉ cần ngươi nguyện ý thả chúng ta rời đi, ta có thể đưa lên nguyên một con thuyền vật tư. Quý tộc cách ăn mặc trung niên nhân mềm bên trong, mang cứng rắn nói. Nhưng nếu như ngươi thật nghĩ cùng chúng ta đánh nhau chết sống lời nói, chúng ta cũng rét su không e ngại. Tựa hồ là vì xác minh trung niên quý tộc nói tới ngữ, thuyền đội vang lên đều nhịp nộ hống. Đó cũng không phải phổ thông thương thuyền có thể làm đến. Hắc, một chiếc thuyền vật tư có thể thỏa mãn không ta khẩu vị. Nếu như đem bọn ngươi vận chuyển tất cả vật tư đều giao cho ta lời nói, vẫn còn miễn cưỡng cưỡng. Mọc ra mũi ưng thuyền hải tặc dài không có hảo ý cười nói, khẩu vị quá lớn, cẩn thận đem chính mình cho ăn bể bụng. Trung niên quý tộc trong mắt lóe lên một vòng tức giận. Hắc hắc, này cũng không nhọc đến Louis tướng quân hao tâm tổn trí. Ngươi, Louis tức giận bừng bừng phấn chấn, liền rào chắn đều bị hắn đại thủ bóp biến hình. Nhưng cuối cùng vẫn là dàn xuống tới nói, 1/3, tối đa 1/3 vật tư, 333, Giác giả vờ giả vịt đập lên thủ trưởng. Cha cha, Louis tướng quân thật đúng là co được giãn được. Loại điều kiện này ngay cả ta đều có chút động tâm. Chỉ tiếc, ta thế nhưng là một cái giảng thành tín hải tặc. Nói giết cả nhà ngươi liền giết cả nhà ngươi. Dù sao, nếu như có thể thu lấy His thẻ vương quốc thủ hộ thần. Louis tướng quân thủ cấp. Chắc hẳn A Tư thẻ quốc vương nhất định không ngại nỗ lực càng thêm phong phú thù lao. Cái gì? A Tư thẻ vương quốc vậy mà lại cùng như ngươi loại này đọa lạc hải tặc hợp tác? Louis không dám tin hỏi. Ha ha, Louis tướng quân, người thật đúng là ngây thơ đến đáng yêu. Nếu như có thể dùng bàn ngoại chiêu thu hoạch chiến tranh thắng lợi, ai còn sẽ đi để ý những cái kia nhàm chán quy tắc? Các ngươi song phương vốn là chỗ tại thời kỳ chiến tranh. A Tư thẻ quốc vương làm ra loại này quyết định cũng không phải là cỡ nào khó có thể tưởng tượng lửa. Chọn, đã như vậy, này đã không còn gì để nói. Dù sao như ngươi loại này hải tặc ta đã giết qua không biết bao nhiêu. Louis tướng quân, xem ra ta có cần phải để ngươi nhận rõ lục chiến cùng hải chiến khác nhau a. Giống các ngươi loại này trên biển gà mờ, vô luận lại đến bao nhiêu cũng sẽ không là chúng ta giác hải tặc đoàn đối thủ. Giác phách lối phân phó nói, tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, đợi lát nữa ra tay có thể phải tận lực nhẹ một chút. Đem bọn hắn bán được những chủ nô đó bắt nô thuyền trong tay. Có thể lại là một khoản không ít thu nhập a. Ha ha ha ha. Chung quanh hải tặc cũng là tùy ý cười ha hà. Đối với những này cơ hồ không có ra tới biển khơi vương quốc tự vệ quân, tràn ngập đỉnh chuỗi thực vật nhìn xuống xem thường. Oanh, oanh, oanh, hỏa lực oanh minh, bọt nước vẩy ra. Sự thật chứng minh, hải chiến cùng lục chiến xác thực không là một chuyện. Những cái kia tại đảo Sandy bên trên bách chiến bách thắng vương quốc tự vệ quân, tại cái này phiêu bạt vô định trên đại dương bao la lại là ngay cả đứng vững vàng đều khó mà làm. Đến, chớ nói chi là làm ra cái gì ra dáng phản kích. Cơ hồ là tại khai chiến trong nháy mắt liền rơi vào tuyệt đối hạ phong. Ha ha ha ha, cái gì vương quốc tự vệ quân? Trong mắt của ta liền cùng những sơn tặc kia không sai biệt lắm. Thật sự là không chịu nổi một kích. Giác khinh thường cười lớn, lại nhớ lại năm đó giao huân mấy cái tự xưng sơn tặc vương, tiểu côn đồ một màn kia. Thuyền trưởng, giống như có chút không đúng a. Phía sau có một cái hải quái phù trên mặt biển chằm chằm chúng ta thời gian rất lâu. Có hải tặc, nơm nớp lo sợ tiến đến giác trước người báo cáo. Cũng may giác tại hưng phấn dưới thu liễm dễ giận tâm tình. Hướng về sau phương liếc mắt một cái liền nói ra. Hải quái sao? Pháo oanh. Chờ một chút. Thuyền trưởng. Đây chính là hải vương. Giác trước người hải tặc chảy ra mồ hôi. Đối với loại kia hình thể mấy chục mét quái vật phát động công kích thế nhưng là rất lợi hại cần. Dũng khí. Nói chuyện hải tặc thẳng tắp ngã xuống. Từ chỗ chán cuồn cuộn chảy ra máu tươi che đậy cái kia không dám tin ánh mắt. Giác thổi tan họng súng khói lửa. Đối bên cạnh một cái khác đi đứng run rẩy hải tặc nói ra. Cần ta dạy ngươi làm thế nào sao? Cần. Không. Không cần. Ta cái này qua thông chi bọn họ chuẩn bị pháo kích. Cái này hải tặc bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt. Cầu sinh. Lảo đảo hướng phía sau chạy tới. Hừ, dám phù trên mặt biển hải quái bất quá là cỡ lớn bia ngắm thôi. Nghe nói hắc thị bên trong hải quái mỗi một miếng thịt đều có thể bán ra giá trên trời. Lại là một khoản không tệ doanh thu. Nữ thần may mắn cái kia biểu. Hài hòa, tử lần này rốt cục chịu đứng tại lão tử bên này sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục